Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547 tổ hợp kỹ. Chương 547 tổ hợp kỹ mỗi ngày ở đệ tam ban mấy năm nay. Trừ bỏ đối mặt xấu hổ cục diện khi luyện liền ra mặt dày. Muốn nói này đó phương diện tăng trưởng đến nhanh nhất. Kia không thể nghi ngờ chính là thể thuật, đệ tam ban đã ở Yamashiro Aoba trong miệng biết được địch. Nhân thân phận, Uchiha Madara, tên này là lại xa lạ lại quen thuộc. Xa lạ là bởi vì niên đại quá mức xa xăm. Một cái 60 năm trước nhân vật đột nhiên xuất hiện ở chính mình tầm mắt nội. Sẽ sinh ra mãnh liệt không khỏe cảm. Quen thuộc còn lại là bởi vì Ino cùng đốm đã giao thủ. Dựa theo Ino chính mình cách nói, lúc ấy chịu giới hạn trong các loại điều kiện, hai người cũng không có phân ra thắng bại, đệ tam ban cùng Ino quen thuộc nhất người chính là mỗi ngày, ở phía trước, nàng đã từng mang theo trường kiến thức tâm thái, làm Ino đối chính mình toàn lực ra tay một lần, cái gì tiên nhân hình thức, cái gì phi lôi thần chi thuật, người có thể sử dụng liền dùng. Nàng chính là muốn biết chính mình cùng Ino chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại, kết quả chính là mỗi ngày phi thường chịu đả kích, nàng nhất chiêu cũng chưa tiếp được. Ino ngón tay giống như là lợi kiếm dừng lại ở chính mình yết hầu trước 2 cm địa phương. Mà nàng chỉ là khó khăn lắm rút ra vũ khí, đã trải qua một phen không người biết khổ luyện. Lúc này đối mặt Uchiha Madara sắc bén đến cực điểm công kích. Nàng đôi tay cầm côn, trường côn run lên, rắn độc thứ hướng Uchiha Madara cặp kia chói lọi Sharingan, đối phương tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn, hiện lên nàng công kích đồng thời. Một trường phách về phía nàng mặt, mỗi ngày mắt thấy chính mình chiêu số thất bại, cắn chặt răng, thân thể ở nửa giây nội cực hạn xoay tròn, eo chân dùng sức, thân thể vặn hướng mặt bên, trong tay trường côn dùng sức chấn động. Biến thành tam tiết côn, côn đầu quét về phía Uchiha Madara huyệt thái dương, đồng thời tâm phân lưỡng dụng, tay phải ngón tay ở hầu bao chỗ một câu. Hai quả nhẫn thuật quyển trục xuất hiện ở lòng bàn tay, nàng một tay giải phong quyển trục. Liền thấy một cái tinh cương xiềng xích cuốn lấy Uchiha Madara eo. Hai quả thật lớn quả cầu sắt bị nàng dùng chakra sợi tơ thao tác mãnh tạp Uchiha Madara phần. Đầu, bắt lấy địch nhân. Còn không đợi khóe miệng nàng lộ ra thắng lợi vui sướng. Mỗi ngày liền cảm thấy chính mình xiềng xích quấn quanh trực tiếp thất bại. Địch nhân thân ảnh nháy mắt biến mất. Là thuấn thân thuật, vẫn là phân thân thuật. Uchiha Madara âm trầm mà nói. Bất quá là tiểu hài tử món đồ chơi, mỗi ngày tầm mắt dư quang chỉ bắt giữ tới rồi một mặt hồng. Quang xuất hiện ở chính mình phía sau. Một đạo kinh phong bổ về phía chính mình sau cổ. Nhưng nàng đã không kịp xoay người, nhu quyền. Bát quái 64 trưởng. Neji chân trái hướng nghiêng phía sau bán ra một bước. Vừa lúc tạp ở Uchiha Madara cùng mỗi ngày chi gian. Hắn tay trái trước, tay phải sau. Thân thể trọng tâm phóng thấp. Xuất trưởng như gió. Chiêu chiêu không rời Uchiha Madara yếu hại. Cái này nhu quyền dùng đến có điểm trình độ. Ở Uchiha Madara xem ra, Neji so mỗi ngày cường một ít, nhưng cũng cường đến hữu hạn, Neji nhu quyền không có gì sơ hở. Nhưng hắn tự thân lực lượng không đủ cường, tốc độ không đủ mau. Đây là lớn nhất sơ hở, Uchiha Madara đầu tiên là lui về phía sau 2 bước. Nhìn thấu hắn công kích lộ tuyến sau, một cái bước xa vọt vào 64 trưởng trong phạm vi. Không đợi Neji biến chiêu, bằng vào thân cao ưu thế, một quyền đánh hướng hắn mặt. Neji cực kỳ gian nan mà dựa vào phá sơn đánh ngăn trở này một quyền, mỗi ngày đạt được thở dốc chi cơ, nhảy đến giữa không trung. Đối với thân xuyên màu đỏ phục viên Uchiha Madara ném đại lượng nhẫn cụ này, trong đó bao hàm kunai, shuriken, senbon, lưỡi hái, nanh sói, quả cầu sắt chờ vũ khí, trường kỳ phối hợp. Làm Neji nháy mắt liền minh bạch đồng bọn dụng ý, hắn bước chân một sai. Vặn eo bãi cánh tay, thân thể xoay tròn, sửa 64 trưởng vì xoay chuyển trời đất, bát quái trưởng. Xoay chuyển trời đất, thao cụ, ám khí đánh, mỗi ngày nhảy đến giữa không trung, giải phong chính mình toàn bộ phong ấn quyển trục, rất nhiều nhẫn cụ hạt mưa đánh hạ tới. Uchiha Madara là trọng điểm công kích đối tượng, nhưng đồng thời, Neji cũng ở mỗi ngày ám khí công kích phạm vi giữa, liền thấy nhiều nhẫn cụ va chạm ở xoay truyền. Trời đất phòng ngự thiết trên vách, Neji thân thể xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, bằng vào vô số lần huấn luyện nắm giữ ăn ý. Hắn bàn tay hoặc bát, hoặc đẩy, hoặc đánh, một lần nữa thay đổi này đó nhẫn cụ phi hành phương hướng, này đó lần thứ hai gia tốc phóng ra ra. Tới nhẫn cụ công kích góc độ càng thêm quỷ dị khó lường, tất trung ám khí. Xoay chuyển trời đất, đây là Neji cùng mỗi ngày dốc sức nghiên cứu ra tới tổ hợp kỹ. Càng nhiều nhẫn cụ, rậm rạp mà đánh hướng Uchiha Madara, bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình đã sống lại tin tức. Uchiha nhất tộc quạt tròn còn ở Obito trong tay. Đối mặt nhiều như vậy nhẫn cụ, Uchiha Madara chỉ có thể dùng Susanoo cốt tay tiến hành phòng ngự, Lý. Mỗi ngày ở chỗ cao hô một tiếng, nơi xa tiểu Lý buông sau lưng mai gai, gần nhất vẫn luôn không. Có đeo phụ trọng, hắn có thể tùy thời tham chiến, ở mỗi ngày trong tay nhẫn cụ sắp hao hết thời điểm. Hắn đột nhiên nhảy đi ra ngoài, giữa không trung mở ra 8 môn độn giáp thứ 5 môn. Mỗi ngày ở hắn dưới chân dùng sức một thác. Làm hắn nhảy đến càng cao địa phương, tiểu Lý xúc lực đến cực hạn sau. Đầu dưới chân trên cổ tay băng vải gắt gao quấn quanh trụ Neji eo. Lợi dụng tự thân cường hãn thể thuật vì xoay chuyển trời đất gia tốc, bát quái trưởng. Xoay chuyển trời đất cùng biểu liên hoa, dung hợp đến cùng nhau, đây là Neji cùng tiểu Lý tổ hợp. Kỹ, gia tốc xoay chuyển trời đất. Neji xoay chuyển trời đất xoay tròn tốc độ siêu việt tự thân có thể đạt tới cực hạn. Hắn bạch nhãn đã đuổi không kịp chính mình tốc độ. Lúc này liền cảm thấy cả người cơ bắp đều sinh ra xé rách cảm. Cốt cách bên trong cũng là truyền ra từng tiếng giòn vang, Neji cắn răng cường căng. Bùn đất, đá vụn cùng rơi rụng đầy đất nhẫn cụ đều bị cuốn trời cao không? Hắn còn quay đánh úp về phía Uchiha Madara, Susanoo có thể trang đệ nhất giai đoạn cốt tay gần như. Bị, gia tốc xoay chuyển trời đất, đánh nát, Uchiha Madara cho rằng bọn họ chiêu này có cái gì càng. Cường chuẩn bị ở sau đâu? Kiên nhẫn nhìn hai mắt, lúc sau cười đến phi thường kiêu ngạo. Hoa hòe lòe loẹt chiêu số. Các ngươi xa không bằng cái kia Yamanaka gia nữ ninja. Để cho ta tới giáo giáo các ngươi. Đại nhân là như thế nào chiến đấu đi? Ngoài miệng khinh miệt, thực tế Neji cùng tiểu Lý chiêu này cùng đánh đã đối hắn cụ bị một ít uy hiếp. Hắn mở ra Mangekyo Sharingan mới có thể đuổi theo, gia tốc xoay chuyển trời đất công kích tốc. Độ màu đỏ tươi hai mắt tỏa định Neji. Ở không đến nửa giây thời gian, hắn giải trừ Susanoo cốt tay phòng ngự. Đột nhiên vọt vào xoay chuyển trời đất nội vòng. Đối mặt Neji kinh hãi ánh mắt, thế mạnh mẽ chầm một kích tiên chân đánh trúng hắn ngực oa một tiếng. Neji phun ra một mồm to máu tươi, hắn ý chí cũng đủ cứng cỏi. Cố nén ngực cơn đau, không màng tự thân an nguy, bàn tay dựng thẳng lên, năm ngón tay khép lại. Một chưởng bổ về phía Uchiha Madara yết hầu, tìm chết. Uchiha Madara khinh thường với sát kẻ yếu. Nhưng không phải không giết người, Hyuga Neji loại này tha chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng ý tưởng. Xúc phạm đốm tự tôn. Đồng quy vu tận có thể. Đã có thể bằng ngươi. Ngươi cũng xứng. Đốm hai mắt toát ra một trận hung quang. Hắn đối cái này Hyuga ra tuổi trẻ ninja động sát tâm, hắn chụp vào Neji thủ đoạn. Neji sử dụng nhu quyền trung giảm bớt lực phương pháp đem hắn tay hướng mặt bên đẩy. Này đẩy, không đẩy nổi, phản bị đốm thuận thế bắt lấy chính mình thủ đoạn, hắn ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn đến đốm khóe miệng giữ tận tươi cười. Tấu chương xong, hết chương.